Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 54, cô bé không đến dụ dỗ anh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cảnh Tây có thể ở đâu được chứ? Chỉ có thể là ở sở giao dịch tài chính. Xem báo cáo phân tích giao dịch của Ethereum. Nhà phân tích nói, nâng cấp đen cần của Ethereum sẽ đẩy giá Ethereum lên 14.000 đô la. Anh cũng chẳng thèm nghe phần sau. Ngả người vào lưng ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ tòa nhà cao tầng. Bên ngoài cửa sổ toàn cảnh, ánh nắng chói chang. Thứ bảy, ai cũng được nghỉ, nhưng giao dịch tiền số vẫn diễn ra 24/7. Nghĩ đến cô bé đó, thứ bảy rảnh rỗi không biết làm gì, chắc sẽ không mềm mại cắn môi gọi. Ngài hứa, đến dụ dỗ anh nữa. Ai biết cô lại đi làm gì? Ở tuổi thanh xuân như hoa nở, cô có nhiều bạn bè đồng trang lứa để chơi đùa. Giải trí của thiếu niên thiếu nữ thú vị hơn nhiều so với những người trưởng thành chìm đắm trong tiền bạc và quyền lực. Cô đang ở độ tuổi thanh xuân, độ tuổi tràn đầy hormone, độ tuổi được bao quanh bởi những lời tỏ tình của thiếu niên. Nhận cuộc gọi từ Lưu Túc Quân, Hứa Cảnh Tây cũng coi như có tâm trạng để bắt máy. Lưu Túc Quân không chịu buông tha hỏi, cậu để Hoàng Chính Vĩ rút 6 tỷ đô la Mỹ để làm gì? Tiền của tôi, Hứa Cảnh Tây nhàn nhạt đổi tay cầm điện thoại, liên quan gì đến chú? Chờ đối phương nói gì thêm? Hứa Cảnh Tây đã sớm cúp máy, thoải mái dựa vào ghế lướt vòng bạn bè. Cũng thật vậy, Lê Ảnh đang ở ngoại ô, giúp bạn của Mạnh Tu Viễn quay vlog. Anh ấy có bạn học nam làm truyền thông tự do. Kha Thừa Ấn cầm chai nước khoáng, ngồi bên cạnh Lê Ảnh. Nóng không? Uống đi, sợ cô không mở được nắp chai. Kha Thừa Ấn lại cầm về, giúp cô vặn nắp rồi đưa lại. Cảm ơn, dưới bóng cây râm mát. Kha Thừa Ấn ngồi nghiêng người nhìn cô. Ánh nắng làm khuôn mặt cô đỏ bừng, nhưng ánh mắt không còn trong veo như mọi khi. Hôm nay cậu không tập trung, có tâm sự à? Cô chỉ giơ ngón tay cái khen. Cậu chơi cái này giỏi thật, lần nào cũng thắng. Kha Thừa Ấn cười, hai tay gối đầu, nằm trên thảm cỏ xanh, nhắm mắt tắm nắng. Tớ à, từ nhỏ đã trượt ván đến lớn, đường đi học, đường về nhà, cứ thế mà qua. Nhấp một ngụm nước giải khát, Lê Ảnh nhẹ nhàng cười. Vậy cũng giỏi thật, tớ hồi nhỏ chỉ đứng nhìn bạn bè chơi. Kha Thừa Ấn thấy thú vị thật. Vậy tại sao cậu không chơi? Sợ ngã à? Đột nhiên đứng lên. Muốn tớ dạy không? Lê Ảnh ngẩng đầu, rồi lắc đầu. Thực sự sợ ngã. Kha Thừa Ấn không hiểu. Mấy ngày này tụ tập cùng nhau, cô ấy tâm trạng không vui chút nào. Luôn thất thần hoặc im lặng nhìn điện thoại, như đang chờ đợi gì đó nhưng chẳng bao giờ đến. Tớ có thể đỡ cậu. Anh lịch sự đưa tay ra. Đến đây, đã đến vài lần, lần nào Lê Ảnh cũng nhìn bọn họ chơi. Cầm thiết bị quay phim giúp họ quay. Cô ấy chắc chắn tò mò. Nhưng Lý Đình thì mải mê khoe tình cảm với Mạnh Tu Viễn. Bỏ mặc cô ấy, nhiệt huyết bỗng dưng dâng lên trong lòng. Lê Ảnh cũng muốn thử cảm giác bay trong gió. Đồng ý học, nhưng không nắm tay Kha Thừa Ấn. Kha Thừa Ấn lấy dụng cụ trượt ván cho con gái từ cốp xe. Chơi trượt ván à? Chỉ cần có chân là được. Tớ không lừa cậu đâu. Thử thì thử. Lê Ảnh đặt chai nước khoáng xuống, đứng lên chỉnh váy, tìm được chỗ râm mát. Kha Thừa Ấn kiên nhẫn đỡ cô, từ từ dạy cô đặt chân trước. Thật ra, đối với những thứ mới mẻ, cô nhút nhát và yếu đuối, nhưng lại tỏ vẻ không sợ hãi. Kha Thừa Ấn lắc đầu cười, như đang dạy một đứa trẻ tập đi. Đỡ tay cô gái nhỏ, chân trước Lê Ảnh, đặt chân trước lên ván, tăng tốc một chút. Lê Ảnh không dám nhanh quá, hơi lảo đảo quay đầu lại. Có bay ra ngoài không? Kha Thừa Ấn bị dáng vẻ của cô làm cho bật cười. Nếu bay ra ngoài, tớ sẽ kéo cậu lại. Cúi đầu, nhìn đôi chân thẳng tắp của cô, kiên nhẫn nhắc nhở. Lê Ảnh, vị trí đặt chân trước không được vượt quá đinh ván. Lùi lại, như vậy trọng tâm sẽ ở phía trước. Cô ngoan ngoãn, ồ, cậu thả tay ra thử xem. Kha Thừa Ấn ngước mắt nhìn cô một lúc. Do dự, sợ không Lê Ảnh, chân sau đặt đúng vị trí cầu đinh. Làm được không? Lê Ảnh chăm chú nghe. Theo lời 185 di chuyển vị trí. Đạp đất trượt, trọng tâm dồn vào chân trước. Nghe xong, cô đặt chân phải xuống. Đúng không? Ngẩng đầu lên, đừng chỉ nhìn chằm chằm vào mặt đất. Nhớ nhìn đường trước. Kha Thừa Ấn thử thả tay, nhưng vẫn lo lắng. Sự lo lắng này có lẽ xuất phát từ cơ thể run rẩy của cô gái nhỏ. Đối với người trượt ván lâu năm, chỉ cần có chân là được. Nhưng đối với người mới lần đầu, chân của cậu phải song song. Đừng để chân hướng ra ngoài thành hình chữ bát. Lê Ảnh có chút hối hận khi lên ván. Đôi chân đứng trên ván không tìm thấy điểm cân bằng, nhưng lại muốn thử trải nghiệm mới. Khi Kha Thừa Ấn thả tay, rất không may, đầu óc cô trống rỗng, không tìm thấy hướng đi. Và rồi, cả người cô chao đảo, hai đầu gối mềm nhũn, rời khỏi ván trượt, trọng tâm cơ thể ngã về phía trước, trực tiếp quỳ xuống đất. Hai đầu gối va vào đường nhựa, mặt đường nhám làm đầu gối cô đau nhói, phát ra tiếng xì mềm mại. Ánh nắng chiếu lên đường nhựa, da cô mỏng manh, vừa nóng vừa rát. Lúc đầu, Kha Thừa Ấn quên đưa cô đeo bảo vệ đầu gối. Có thể tưởng tượng, đầu gối cô quá mỏng manh, làn da được chăm sóc kỹ càng lại quá mỏng. Kha Thừa Ấn vội vàng đến bên cạnh cô. Khi đỡ cô đã quá muộn, Lý Đình như phát điên, chen qua đám đông, tức giận bảo vệ cô. Kha Thừa Ấn, cậu biết cô ấy sợ đau thế nào không? Sao không nhớ đưa cô ấy đeo bảo vệ đầu gối? Lại để cô ấy lên đường trượt mới? Muốn học theo tên đàn ông thối kia chơi cô ấy sao? Tâm trạng cô ấy vốn không tốt. Tớ đưa cô ấy ra ngoài để cô ấy nghịch thiết bị quay phim cho qua ngày. Cậu nghĩ tớ không biết dạy à? Cô ấy người như vậy cậu không dạy được. Ngã một cái chân không dùng được nữa. Đúng vậy. Kha Thừa Ấn cũng không hiểu tại sao lại quên. Đỡ Lê Ảnh đứng lên, muốn bế cô vào lòng. Thì thầm xin lỗi, vừa rồi là tớ sơ ý, cô bảo thả cô xuống. Đừng bế như vậy, Kha Thừa Ấn nghĩ một lúc, cảm thấy mình quá xúc động. Thả hai tay cô ra, để cô tự đi, nhìn cô lảo đảo, chân khập khiễng đến chỗ hàng rào bên đường, bám vào bảng chỉ đường. Vô tình đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía Lý Đình. Cô ấy chỉ để lộ sự uất ức trước mặt Lý Đình. Lý Đình nhìn xuống, hai đầu gối bị chảy xước, máu từ từ thấm ra. Váy trắng không biết thế nào lại bị nhuốm máu. Cô chỉ đứng ở ven đường không nói lời nào. Không biết đã rách bao nhiêu lớp da. Đúng là đàn ông đều như nhau. Thấy cậu mềm mỏng liền tới bắt nạt cậu. Một người để cậu ở lại hoa gia địa, một người cho cậu ngã một cái. Lý Đình ngồi xổm xuống, nhìn đầu gối bị thương của Lê Ảnh. Không nhớ Lý Đình sao lại hung dữ thế. Hễ Lê Ảnh có chuyện, cô ấy như gà mẹ bảo vệ gà con chắn trước mặt. Cô ấy giơ tay ra hiệu cho Mạnh Tu Viễn. Chết rồi à Mạnh Tu Viễn, tìm nước khử trùng đi, không mang theo. Ai mà nghĩ lại ngã đâu. Ngoài Lê Ảnh ra, ai cũng biết chơi. Ai mà nghĩ mang theo đồ cứu thương. Lý Đình đứng dậy đỡ Lê Ảnh. Xe đâu? Cách Trương.